Cô học trò đào hoa và các cô giáo si tình. Chương 2, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nó leo xuống, mất đà nên ngã vào người cô chủ nhiệm, lao thẳng vào cô ôm sát vô tình hay cố ý, tích tắc trong 3s ngắn ngủi nó buông ra, xin lỗi cô liên tục. SS ngoan có khác, cô Mai cô nói gì chỉ kêu đi về, trường còn có mình hai cô trò, đi về cẩn thận nha, xong xách cặp bước thẳng. Còn nó trong lớp nhếch môi, xoa xoa cằm, đánh mình 5 cây, chẹp chẹp, lần sau, nó phải trả thù gấp đôi trên giường. Ôi mê ôi, nghĩ sao vậy, nghĩ rồi nhoèn miệng cười, nó xách cặp đi về, ngày đầu tiên bị cô chủ nhiệm đánh đã để lại cho nó một cái mông ửng đỏ. Lúc tắm, nó suy nghĩ thế nào để nếm roi từng cô nó ưa thích đây. Bía y thái quá vậy y, GT, LT, cứ như nghĩ ra được idea gì, nó cười ha hà, để em xem cô chủ nhiệm trẻ tuổi của em chịu đựng bao lâu thì gục ngã dưới em đây. Tự cao quá xá, sáng hôm sau, học tiết lý, nó cô thích cô hiền, giáo viên môn lý cô cũng cô ưa gì nó. Nó nằm cả tiết chỉ chép bài cô nghe giảng, nó biết có cặp mắt đang liếc nó sắp rớt ra nhưng nó vẫn làm lơ. Mas, lên làm lấy điểm bài này. Sấn mơ, tiếng tàu đó, có nghĩa là cái gì? Tụi bàn nó cười ha ha, tụi nó cũng biết mối quan hệ của hai người cô tốt. Lên làm đi, đứng đó làm gì? E cô biết là ưng, chữ quê nó kéo dài ra. Không biết thì một điểm, bạn khác lên làm, ghét nhỉ, nó ngồi xuống quay qua cười với đám bạn, rồi tiếp tục viết bài, nó biết lát nữa cũng sẽ có người kiểm tra vở lý của nó, nên cứ chuẩn bị trước. Đoán xem ai, cách chương.